Quan Thần, chương 1940. Hạ Tưởng muốn gì? Gocchuyenaudio.com. Hạ Tưởng ngần cả người. Trong ấn tượng, sự bình thản ung dung của Quan Viễn Khúc luôn luôn được người khác khen ngợi, tuy rằng Hạ Tưởng và Quan Viễn Khúc không thân lắm, coi như là quen biết, đối với tính cách của Quan Viễn Khúc có thể hiểu rõ. Câu nói đầu tiên vừa gặp mặt là đã đi thẳng vào chủ đề, không phải là tác phong bình thường của Quan Viễn Khúc, cũng nói rõ một điểm, sự kiện Ngô Hiểu Dương vẫn là khiến Quan Viễn Khúc hơi khó xử. Cũng có thể hiểu sự vội vàng của Quan Viễn Khúc, thân phận của y rất nhạy cảm, sự việc liên quan trọng đại đến việc thế lực khắp nơi phân chia phạm vi thế lực, y không cho thấy rõ xác lập trường cũng không được. Nhưng trước khi bày tỏ thái độ, y cần phải biết sức ăn của thế lực các nơi rốt cuộc lớn thế nào. Mặc dù chính trị vốn chính là nghệ thuật thỏa hiệp, nhưng trước khi thỏa hiệp trước tiên phải biết rõ điểm mấu chốt của đối phương mới được. Nếu không, việc đổ máu không thể tránh được, nói không chừng sau khi đổ máu, còn có thể tiếp tục cảnh tàn sát khốc liệt. Hạ Tưởng sau khi sững sờ, khẽ mỉm cười. Hiệu trưởng Quan nói quá lời, sự việc không phải do tôi khơi dậy, hiện tại tôi vẫn còn bị buộc ở bên trong, hơn nữa còn phải chờ phía quân ủy Triệu đến bất cứ lúc nào, nói cho cùng tôi là người bị hại mới đúng, tôi còn muốn mời hiệu trưởng Quan chủ trì công đạo. Nếu nói có ai muốn mượn sự việc Ngô Hiểu Dương đạt được mục đích chính trị, khẳng định là người khác chứ không phải tôi. Hạ Tưởng gọi là Quan Viễn Khúc là hiệu trưởng Quan, mà không phải là phó chủ tịch nước Quan hay phó chủ tịch quân ủy Quan, hiển nhiên là có ý chỉ rõ sự thật khi còn học trường Đảng Trung ương, hắn từng học sinh của Quan Viễn Khúc cũng là có ý ám chỉ kéo gần quan hệ. Quan Viễn Khúc nghe Hạ Tưởng giải thích khéo léo liền cười. Trước tiên không nên kêu oan, chỉ nghe không rõ hết thông tin thì mù tịt, đợi tôi sau khi tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ nguyên nhân kết quả của sự việc sẽ khẳng định cậu có phải là người bị hại hay không. Hạ Tưởng cười ha hả. Hiệu trưởng Quan thật sáng suốt, Quan Viễn Khúc cuối cùng cũng mỉm cười. Được rồi, đi vào trong rồi hãy nói sau. Thiết bị bên trong coi như không tệ, giống với phong cách gia đình đơn giản thiết thực. Yêu thích và thiên vị của một người, không có lúc nào là không hàm xúc mà mãnh liệt giải thoát tính cách và quan điểm chính trị của anh ta, tính cách cũng như số phận, cho dù có là người vị trí cao nhất cũng sẽ vô tình chịu ảnh hưởng sâu đậm của tính cách. Quan Viễn Khúc vừa đi vừa nói chuyện, tôi thấy cậu lái một chiếc Volvo. Quan niệm ô tô Volvo chính là khiêm tốn tiết kiệm, xem an toàn làm mục tiêu hàng đầu, cũng không xét đến cá tính và khoa trương. Nguyên mẫu xe VOVLO Thụy Điển và giống như nội thất Thụy Điển, cách thiết kế có hiệu quả như nhau. Hạ Tưởng nghe tiếng đàn hiểu nhã ý, hắn thích Volvo đơn giản mà tinh xảo, mà Quan Viễn Khúc thích nghi với phong cách đơn giản mà thực dụng, liền chứng minh tính cách bên trong của hắn và Quan Viễn Khúc có chỗ hiểu nhau. Bởi vậy lại từ đây kết luận tính tình Quan Viễn Khúc chẳng những khiêm tốn thiết thực, hơn nữa mọi chuyện phải chú ý thực dụng, nguyên tắc đủ dùng không lãng phí là tốt rồi, phong cách làm việc ôn hòa, giữ vững quan điểm cá nhân. Hiểu biết giá trị tích cực của một người, lại thông qua tính cách của anh ta mà phán đoán quan niệm chính trị của anh ta, cơ bản là có thể trong lòng hiểu. Gocchuyenaudio.com. Rõ. Hạ Tưởng liền nói, có người thích BMW, người người đều biết rằng là xe tốt, có người thích Mercedes-Benz, theo đuổi hiệu ứng thương hiệu. Còn có người thích Audi, cho dù ở trong nước có danh hiệu xe quan, có thưởng thức. Nhưng cây củ cải cải trắng đều có nhược điểm, khi ba thương hiệu xe lớn đang làm mình làm mẩy ở trong nước, thì vẫn có người thích thương hiệu ít người biết đến, cũng có lẽ là theo đuổi một loại cảnh giới không giống bình thường. Vậy cậu thích Volvo, là dựa vào ý tưởng nào? Quan Viễn Khúc có hứng thú hỏi thăm, đọc truyện online tại truyện phun. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, Quan Viễn Khúc cũng không phải thuận miệng mà hỏi, mà là có dụng ý sâu sắc. Tuy rằng phía trước có một định ngữ chính trị, nhưng cuối cùng là từng cá thể lẻ loi, có thất tình lục dục và hỉ nộ ái ố, cũng sẽ bị sở thích của mình làm lệch lạc phán đoán, ảnh hưởng đến quyết sách. Cũng có người khiến lãnh đạo nhìn xem thuận mắt, cũng có người chính là khiến lãnh đạo không thích, vừa có nguyên nhân từ phương diện năng lực làm việc khiếm khuyết, cũng có nguyên nhân trong lúc hỏi đáp, không tương xứng với sở thích của lãnh đạo. Hạ Tưởng cười nói, nguyên nhân tôi thích Volvo, đầu tiên là an toàn, rời khỏi bảo đảm an toàn tay lái và thương hiệu, là không có ý nghĩa. Tiếp theo là quan niệm thiết kế. Ô tô Volvo có lẽ không có nhiều thuật mánh lưới khoa học kỹ thuật thùng rỗng kêu to, nhưng hết thảy với thực dụng làm chủ đạo, những chức năng ông nghĩ tới đều có đủ, và tuyệt đối không lãng phí. Quan Viễn Khúc hiểu ý mà mỉm cười, lại không trả lời, nhưng y tươi cười khiến Hạ Tưởng âm thầm thở phào một cái, biết vừa rồi trả lời trúng sở thích của Quan Viễn Khúc. Rất nhiều thời điểm tại nhiều hội nghị quan trọng, tầm quan trọng trước khi chính thức đối thoại, thậm chí sẽ khơi lên tính tác dụng mang tính quyết định. Hạ Tưởng tin tưởng, cuộc gặp giữa hắn và Quan Viễn Khúc, sau khi khúc dạo đầu mở ra tốt đẹp, khẳng định sẽ thu lại được hiệu quả mong muốn. Nhưng khi sắp tới đến phòng, lại đối diện một người đi đến, lập tức khiến Hạ Tưởng ngây ngần cả người. Ai cũng thật không ngờ chính là Cát Giang, Hắc Liêu và Tỉnh Tương, sở dĩ gió thổi mây phun, tạo thành vết thương nặng đối với bàn tay đen phía sau, lại chỉ là đợt sóng phản kích thứ nhất của Hạ Tường, theo sát sau đó, còn có đợt sóng thứ hai lớn hơn sóng chiều cuộn trào mãnh liệt. Ngay cùng lúc Hứa Quan Hoa ngẩng đầu đi vào quân ủy, ngay cùng lúc Hạ Tường và Quan Viễn Khúc sắp gặp mặt nói chuyện với nhau và đồng thời thương định đại kế, Tỉnh Yến cũng có động tĩnh. Sau khi Cao Tấn Chu đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, vẫn vùi đầu làm việc trông có vẻ bình thường, chỉ cố gắng phát triển kinh tế, không dao động, không ngừng được, không gây sức ép, là tỉnh phần duy nhất vây quanh Bắc Kinh, tỉnh Yến khiêm tốn đúng với chờ mong và định vị của Trung ương đối với tỉnh Yến. Tỉnh Yến ngoại trừ thời đại Cao Thanh Tùng thống trị tối tăm rối loạn ra, mấy nhiệm kỳ bí thư sau, đều ôn hòa mà thiết thực. Nhưng tỉnh Yến dù có khiêm tốn, thì mối quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh, các tỉnh thành khác mãi không thể sánh bằng. Không nói đến vị trí địa lý tỉnh Yến bao quanh Bắc Kinh, cũng không nói đến việc Bắc Kinh xâm chiếm tài nguyên của tỉnh Yến, sống ở Bắc Kinh chết tại tỉnh Yến chính là khắc họa chân thật nhất riêng việc bản thân tỉnh Yến vô cùng khan hiếm tài nguyên nước. Nhưng góc chuyện audio.com vẫn phải đem 1/3 nguồn nước khan hiếm cung cấp cho Bắc Kinh, chính là cống hiến to lớn không được ai biết mà tỉnh Yến làm ra vì sự phát triển của Bắc Kinh. Có lẽ người Bắc Kinh không rõ, rời khỏi việc cung ứng tài nguyên của tỉnh Yến, Bắc Kinh không được 3 ngày sẽ xuất hiện tình trạng khan hiếm tài nguyên toàn diện. Mà ngoại giới càng biết chính là, sự kiện sữa bột dẫn tới sỏi thận năm đó, tỉnh Yến đã gánh vác tiếng xấu như thế nào, rồi lại là dưới áp lực của Trung ương, làm ra hy sinh vĩ đại. Năm đó sự kiện melaminamin của sữa bột Tứ Nghiêu, kỳ thật trước khi sự việc xảy ra, Tổng cục Kiểm định Chất lượng Quốc gia đã sớm nhận được vô số tố cáo khởi kiện. Hơn nữa không chỉ có một sữa bột Tứ Nghiêu ở tỉnh Yến, các thương hiệu sữa bột lớn trong cả nước toàn bộ rơi vào tay giặc, ví dụ như sữa bột Tứ Khí Bắc Kinh, sữa bột dê của Nội Mông, nói không chút khoa trương gần như tất cả sữa bột trong nước đều là sữa độc. Nhưng cho dù toàn bộ sữa đều là sữa bột độc, không có khả năng đóng cửa toàn bộ, chỉ có thể tìm được một người chịu tội thay giết một người răn trăm người, cũng tiện cho nhân dân cả nước một lời giải thích. Qua so sánh, nhà họ Phó lúc ấy tuy rằng nhúng tay vào ngành sản xuất sữa bột chỉ tham gia mức độ sâu nhất đối với Tứ Nghiêu, còn lại mấy công ty khác nhà họ Phó ra cũng có tham gia cổ phần, nhưng cũng không bằng phe phản đối chiếm giữ cổ phần tỷ lệ cao. Sau khi trải qua một loạt mặc cả, cuối cùng nhà họ Phó tỏ vẻ nhượng bộ, hy sinh sữa bột Tứ Nghiêu tỉnh Yến, nhà họ Phó bởi vậy cũng có được bồi thường, nhưng thực tế, vẫn là nhà họ Phó trong lần đọ sức với phe phản đối, đã thua một chiêu. Mà tổn thất thê thảm nghiêm trọng nhất chính là tỉnh Yến. Là thương hiệu nối danh nhất tỉnh Yến, đóng cửa sữa bột Tứ Nghiêu, khiến tổn thất của Thượng Du và Hạ Du tỉnh Yến, cùng với tổn thất thương hiệu và tổn thất tài sản vô hình, đâu chỉ hàng trăm triệu. Cuối cùng Trung ương cũng thích hợp làm ra nhượng bộ, lấy danh nghĩa cấp phát tài chính để chuyển khoản đặc biệt mấy trăm triệu cho thành phố Yến. Người dân tại thành phố Yến đều có thể cảm nhận được thành phố Yến sau khi sự kiện sữa bột Tứ Nghiêu thay đổi nhanh chóng, ví dụ như cầu cao tốc Vành Đai 2 nhanh chóng thông xe, đường Vành Đai 3 khởi công nhanh, khánh thành sông Hạ Mã, dựng lên sân bay tốc độ cao, xây dựng thêm sân bay, vân vân. Trong mấy năm, mấy chục tỷ đầu tư vào, vượt qua đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mấy mươi năm của thành phố Yến. Tiền từ đâu đến, người dân thành phố chỉ là cảm nhận được sự biến hóa chân thực, hoàn toàn không biết gì cả về chân tương, lại không biết sau lưng tỉnh Yến gánh vác những tổn thất thật lớn. Tỉnh Yến mấy năm qua không hề đề cập đến sự kiện sữa bột, với lại sau sự kiện Tứ Nghiêu, ngành sản xuất sữa chế phẩm Bắc Kinh tiếp quản sữa bột Tứ Nghiêu, và dần dần thẩm thấu, với những gì sữa bột Tứ Nghiêu đã làm mấy mươi năm, áp dụng thái độ im lặng và nhường nhịn. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, tỉnh Yến đã bạo phát đang trong trầm mặc. Gần như chỉ trong một đêm, ban ngành kiểm tra chất lượng kiểm tra các siêu thị lớn toàn thành phố đều phát hiện bộ phận sữa chế phẩm Bắc Kinh tồn tại vấn đề chất lượng nghiêm trọng, vi khuẩn vượt chỉ tiêu, thậm chí còn có chất gây ung thư. Một hòn đa kích dậy ngàn tầng sóng. Ủy ban Nhân dân thành phố Yến lập tức triệu tập cuộc họp khẩn. Góc chuyện audio.com cấp yêu cầu phạm vi toàn thành phố đình chỉ chế phẩm sữa Bắc Kinh, cũng chính thức thông báo các nhà xưởng cần phải đề xuất thái độ nên có giải quyết vấn đề, nếu không, trong phạm vi toàn thành phố sẽ hạn chế tiêu thụ hầu hết chế phẩm sữa của nhà xưởng Bắc Kinh. Với thành phố Yến làm trung tâm, tin tức một khi truyền ra, lập tức được tỉnh Tề, lĩnh Nam và tỉnh Tây hưởng ứng, vài tỉnh đồng thời đo lường kiểm tra vấn đề giống nhau, lập tức tin tức truyền thông xôn xao lên, chuôn phao. VNTV và báo chí trong khoảng thời gian ngắn thì đã đưa tin che trời phủ đất, khiến ngành sản xuất sữa chế phẩm Bắc Kinh suýt nữa gặp phải tai ương. Hành động tỉnh Yến khiến bàn tay đen phía tay hậu trường phẫn nộ, thậm chí vỗ bàn chất vấn. Hạ Tường anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hạ Tường muốn làm gì? Ý muốn của Hạ Tường không chỉ có thắng lợi toàn diện bên trong sự kiện của Ngô Hiểu Dương, hắn còn muốn chỉnh đốn trật tự thị trường, trả lại cho nhân dân cả nước hoàn cảnh cuộc sống lành mạnh, an toàn. Sau khi sự kiện chế phẩm sữa vừa mới nhen nhóm tại tỉnh Yên, ngoại trừ tỉnh Tây tích cực hưởng ứng sự kiện sữa chế phẩm, đồng thời tiết lộ chất lượng của thương hiệu chế phẩm sữa nổi danh, bị địa phương kiểm tra ra có kim loại nặng vượt tiêu chuẩn, nếu sử dụng thời gian dài có thể gây ung thư. Giới truyền thông lại làm ầm lên. Nếu nói đợt sóng thứ nhất các tỉnh chủ yếu chỉ tiến hành bao vây tiễu trừ kinh tế và chính trị, như vậy đợt sóng thứ hai là sóng xung kích bên ngoài chỉ là tiến hành ra tay trên kinh tế đơn thuần, thực tế, trong chiến lược lâu dài của Hạ Tường, hắn muốn xây lại trật tự thị trường, xây dựng lại quy tắc sản xuất, xây dựng lại thị trường tín dụng, và muốn mượn viện trợ đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ của Liên Nhược Hạm, dần dần thẩm thấu hết các mặt kinh tế trong nước, từ đó làm một vòng thanh trừ triệt để trước nay chưa có. Cách chương.